Hoàng thượng còn muốn ở lại trong này bao lâu? Lời ấy của cốc chủ không phải là muốn đuổi trẫm đi chứ? Thẩm Mỗ không dám, chỉ là chiến sự phía nam đã bắt đầu, hẳn là hoàng thượng đã sớm có tính toán. Vân Kha cảm thấy bội phục, xem ra Thẩm Băng Phong tuy rằng ẩn cư trong Vạn Hoa Cốc với chuyện thiên hạ cũng không mảy may bỏ sót. Trẫm quả thật đều có tính toán, nhưng cốc chủ chỉ sợ không phải vì quan tâm việc này đi. Trẫm hy vọng cốc chủ có thể nói thật cho trẫm, Dạ Nhi bình an sinh sản tỷ lệ rốt cuộc có mấy thành. Đã nhiều ngày đến, Vân Kha tuy rằng không thông y thuật nhưng cũng nhìn ra được Dạ Nhi tình hình thật sự không tốt. Thẩm Băng Phong trầm ngâm một lát, đại khái tam thành, tuy rằng sớm biết rằng nghịch thiên dựng từ phần trăm bình an là tam thành, nhưng từ miệng thiên hạ đệ nhất y thuật Thẩm Băng Phong nói ra, trái tim Vân Kha một chút nhảy lên, nhịn không được rất nhanh nắm tay. Cốc chủ có nắm chắc, nam tử hình thể gầy yếu, xương cốt chật hẹp, cho dù trong cơ thể có thể dựng dục thai nhi, nhưng khi sinh sản, thai nhi không có chỗ xuất nhập. Thời cổ từng có thầy thuốc bất đắc dĩ áp dụng phẫu phúc sản từ, nhưng hơn phân nửa là vì giữ thai nhi tổn hại cơ thể mẹ. Việc này trăm triệu lần không được, Vân Kha kinh hãi, Thẩm Mỗ tự nhiên cũng biết không được, nghĩ đến tương lai lúc Vân Dạ sinh sản, Thẩm Băng Phong cũng nhíu mi. Biểu tình hắn nhíu mày trầm tư rất giống Vân Dạ, cảm giác so với Vân Dạ hơn một phần động lòng người. Nói đến hắn cũng là người gần 50 tuổi, khả thoạt nhìn lại nhiều nhất chỉ có hơn 30 tuổi. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Đàn tử đan dược tính tuy rằng đang chậm rãi thay đổi thể chất của hắn, nhưng chỉ là vì để thân thể hắn thích hợp cho thai nhi sinh trưởng. Đến khi lâm bồn, nhất định phải thay đổi kết cấu hạ thể. Ta mỗi ngày bảo Dạ Nhi ra ngoài đi lại là vì thế, nhưng chỉ vậy không đủ. Vân Kha cũng hơi hơi hiểu được ý tứ Thẩm Băng Phong. Thật sự bất đắc dĩ, chỉ có một biện pháp chính là sao toái. Làm vỡ, xương chậu trợ sinh sản. Nhưng kể từ đó, Vân Dạ tránh không được phải chung thân tàn phế, nằm trên giường cả đời. Cái gì, Vân Kha chưa bao giờ nghe qua phương pháp sinh sản tàn nhẫn như thế, chỉ cảm thấy toàn thân máu đảo lưu không bình thường. Không được, không thể, chậm không được, tuyệt đối không được, Vân Kha nhịn không được thất thố kêu to. Hoàng thượng, ngài không cho phép cũng không tác dụng, mặc dù ngài quý vi vua một nước có thể hiệu lệnh thiên hạ, có thể nắm giữ quyền sinh sát, nhưng ngài làm sao khiến Dạ Nhi bình an sinh sản. Thẩm Băng Phong cũng giận đầy bụng, hung hăng chừng Vân Kha. Đừng nói Vân Dạ hai lần xuất huyết, thiếu chút nữa thai nhi khó giữ được, đại thương thân mình. Cho dù hắn vẫn khỏe mạnh vô sự, phải bình an sản từ cũng cơ hồ là không có khả năng. Điểm này chính hắn cũng hiểu được, bằng không ngài nói, còn có phương pháp nào đều làm cho bọn họ mẫu tử bình an. Chấm, Vân Kha toàn thân run rẩy, Dạ Nhi một thân áo trắng, tay cầm Lưu Vân kiếm trên giang hồ. Dạ Nhi một thân nhung trang, tư thế oai hùng hiên ngang khải hoàn quay về từ chiến trường. Dạ Nhi quần áo vân phục đứng bên hồ nước đón gió. Cái người thủy chung ngạo nghễ đứng thẳng làm Vân Kha không thể tưởng tượng bộ dáng hắn sao toái xương cốt ngày sau chung thân nằm trên giường. Khách trương.